Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 241 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong lòng mọi người giật thót, thực sự là một câu nói làm bừng tỉnh mọi người trong mộng. Bọn họ cũng cảm thấy có khả năng này. Sao bọn họ không nghĩ tới chuyện này chứ? Ánh mắt bọn họ cùng nhìn về Minh Chiếu. Minh Chiếu mím môi không nói gì. Sau một khắc trầm mặc, hắn lấy ra tinh linh, nhanh chóng thi pháp. Mọi người hiểu rõ Minh Chiếu làm như vậy là muốn liên hệ với Thiên Hành Cung. Sau một hồi, tinh linh trong tay Minh Chiếu có đáp lại. Một lát sau, Minh Chiếu thu tinh linh nhìn mọi người chung quanh thở dài. Trưởng giáo cũng nói không phải là không có khả năng, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Chuyện này nhất định có nguyên nhân. Mặc kệ là thật hay giả, nếu chúng ta đã tới nơi này cũng không nên bỏ qua. Nếu chúng ta nghĩ nhiều, phải chăng chưa nhận chứng xác thực đã bỏ qua một cách uổng phí hay sao? Cho nên trưởng giáo lệnh cho chúng ta làm việc theo kế hoạch, mà người sẽ có sắp xếp khác. Trước tiên sẽ mời một vị trưởng lão hạ sơn để phòng ngừa vạn nhất, chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Xem ra chuyện này nhất định phải làm. Mọi người không còn gì để nói, chỉ có thể gật đầu. Mà Miêu Nghị thì tiếp tục ôm địa đồ nghiên cứu. Cũng không biết thời gian trôi qua được bao lâu. Dù sao lúc đám người Trung Ly Khoái đi lấy địa đồ từ trong tay Miêu Nghị trả cho Minh Chiếu thì trời đã tối. Bên trong hốc cây thậm chí còn có từng con đom đóm bay vào. Vị yêu tinh phụ nhân gọi là Mộc Lâm Lang kia cũng tới mời mọi người dự tiệc. Vừa ra khỏi hốc cây, hai mắt mọi người tỏa sáng. Chỉ thấy khắp nơi chung quanh là rừng đom đóm bay lượn. Một ít dương xỉ, hình thù kỳ quái cũng tản ra quang mang trong bóng đêm. Một ít hoa dại ven đường không biết là tên nào vào ban đêm cũng tản mát ra ánh sáng màu hồng hoặc là ánh sáng màu lam nhạt. Đủ loại ánh sáng nhu hòa vào với nhau rất là xinh đẹp, khiến mọi người cảm giác như đang ở trong mộng, làm người ta vui thích, thoải mái. Thực sự là một nơi tốt. Sư tỷ Hạ Nam Nhi sợ hãi thán phục kêu lên một tiếng, ánh mắt đầy mê ly, bộ dáng như bị cảnh tượng trước mắt làm cho si mê. Buổi tối ở đây căn bản không cần phải đốt đèn, dưới những gốc cây cổ thụ xưa, dễ trồi lên, phối hợp với nhau tạo thành từng cái bàn hoặc cái ghế. Chỉ là không sắp xếp theo một quy tắc nào. Các loại rau quả, rượu đã được chuẩn bị sẵn, không nhìn thấy một miếng thịt nào. Không biết có phải đám người xài quận nhìn nhầm hay không, bọn hắn phát hiện ra đám yêu tinh dường như đối với Miêu Nghị có thái độ tốt hơn bọn họ. Hai nữ yêu tinh xinh đẹp không ngờ lại kéo hai cánh tay Miêu Nghị, ríu rít cười nói với Miêu Nghị. Sau đó kéo Miêu Nghị ngồi xuống một cái ghế. Trái lại những yêu tinh khác đối với bọn họ khách khí vô cùng. So với Miêu Nghị, đám người yêu tinh đối với bọn họ tuy rằng khách khí nhưng lại bảo trì khoảng cách nhất định, coi bọn họ là khách nhân, còn Miêu Nghị lại giống như gặp mặt bằng hữu vậy. Cả đám nhìn nhau cảm giác kỳ quái, mà ngay cả Minh Chiếu cũng ngạc nhiên, cũng không nghĩ xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ người Thiên Hành Cung đáng ghét như vậy sao? Kỳ thực cũng không phức tạp như bọn họ nghĩ, bởi vì trước khi ăn uống, đám người xài quận đều rất khách khí, chỉ có một mình Miêu Nghị không sợ hãi. Trong mắt đám yêu tinh này, đám người xài quận là không tín nhiệm các nàng, cho nên bọn họ cũng không tín nhiệm đám người xài quận. Ngược lại cảm thấy Miêu Nghị là người thẳng thắn, thành khẩn. Nhưng Miêu Nghị nhìn đám nữ yêu tinh nhiệt tình với mình lại có chút ngại ngùng. Khi nhìn thấy đám yêu tinh này đối xử khách khí với đám người xài quận, trong lòng Miêu Nghị có chút tâm thần bất định. Đám nữ yêu tinh này không phải vừa ý lão tử đó chứ? Kể từ đó, ngồi sau Minh Chiếu vốn là xài quận, nhưng bây giờ biến thành Miêu Nghị. Những yêu tinh kia chỉ biết Minh Chiếu là khách nhân của trưởng lão, những người khác thì mặc kệ. Dựa theo cấp độ yêu thích của mình đặt Miêu Nghị ở vị trí gần trên, xài quận bị xếp ở phía trong Miêu Nghị. Mọi người lục tục ngồi xuống, Minh Chiếu nhịn không được truyền âm hỏi Miêu Nghị một tiếng. Trước kia người đã tới đây hay sao? Không, hà cớ gì tiền bối hỏi nơi này? Nói một nửa Miêu Nghị mới kịp phản ứng cười ha hả. Có thể là ta lớn lên Ngọc Thụ Lâm Phong nha. Lời nói không biết ngượng như vậy khiến cho Minh Chiếu im lặng. Đám người Thiên Hành Cung, trừ Trung Ly Khoái có chút kém ra, những người khác bề ngoài dường như không kém. Người có thể được Thiên Hành Cung thu làm đệ tử đều có căn cốt thượng giai, hình dáng cũng không tệ. Dưới tình huống bình thường tự nhiên sẽ không kém. Đương nhiên, chỉ có Trung Ly Khoái là ngoại lệ. Miêu Nghị nhìn cái bàn được làm bằng rễ cây trước mặt mình, sau đó lại sờ cái ghế bằng rễ cây giấy mông, có chút buồn cười. Hắn phát hiện ra đám yêu tinh này quả thực là đủ thân cận với tự nhiên, ngay cả chỗ ngồi cũng như vậy. Đúng lúc này, vài tên nam yêu tinh thổi địch trong tay, tiếng địch ô ô du dương quanh quẩn trong rừng núi. Đám yêu tinh đang ngồi dưới đại thụ lục tục đứng lên. Minh Chiếu cũng đứng lên, đồng thời nhìn về phía đám người Miêu Nghị ra hiệu. Vì vậy, đám người Miêu Nghị cũng đứng lên theo. Bọn họ không biết rõ nhân vật quan trọng nào đang xuất hiện. Quả nhiên, từ trên cây đại thụ cao cao có hai người bay xuống, đáp xuống trên cái bàn được tạo thành từ vô số rễ cây. Một người là một lão giả tóc bạc, mặc áo màu trắng, tay cầm một chậu màu đỏ, dung mạo uy nghiêm mà hiền lành. Hai mắt lấp lánh tinh quang, mi tâm có một đóa thải liên lục phẩm. Một người khác là nữ nhân, có mái tóc màu vàng, khuôn mặt thập phần tinh xảo, tướng mạo giống như thiếu nữ, chỉ liếc nhìn nàng một cái chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không quên. Dùng từ xinh đẹp trên người nàng chỉ sợ cũng không đủ. Nàng cũng là người khiến cho người ta nhìn qua đã sinh lòng thân cận. Hai con mắt màu xanh da trời, thanh tịnh mà sáng ngời, vô cùng tinh khiết. Trong mi tâm hiện lên một đóa kim liên lục phẩm. Nữ yêu tinh này chỉ có thể dùng hai từ thuần khiết để hình dung. Trên đời không tìm ra từ nào có thể hình dung sự ôn nhu, thuần khiết của nàng. Ánh mắt của nàng đơn thuần giống như trẻ con vậy. Một già một trẻ này sợ rằng là hai người duy nhất trên y phục của ống tay áo trong bộ lạc, cũng là hai người đi giày duy nhất trong đám yêu tinh Miêu Nghị nhìn thấy. Nhưng khiến cho Miêu Nghị cảm thấy kỳ quái chính là lão già kia dường như cũng không đồng tộc với đám yêu tinh này. Lỗ tai không dài, cũng chỉ lớn bằng người thường mà thôi. Hơn nữa trên người có yêu khí, đây là thứ mà trên người những yêu tinh khác không có. Cả đám yêu tinh này đều đặt tay lên tim hành lễ với hai người. Minh Chiếu cũng như vậy, vì vậy đám người Miêu Nghị cũng làm theo. Sau khi lão giả và nữ tử kia đáp lễ, lão giả phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Xin mời những khách nhân tôn quý hưởng dụng mỹ vị rừng rậm ban cho, không cần giữ lễ tiết. Sau đó thiếu nữ và lão giả này cùng ngồi xuống, lão giả nâng chén, tất cả mọi người cùng nâng chén uống rượu màu xanh kia. Không cần dùng quá nhiều lời, đám yêu tinh đang ngồi lập tức nâng chén chạm cốc với nhau, miệng thổi sáo, đánh đàn, có người nâng chén ca sướng, còn có nam nữ yêu tinh nắm tay nhau nhảy, bầu không khí nhiệt liệt giống như là lễ hội vậy. Mà đám người Minh Chiếu thì mỉm cười nhìn qua, đám người này tương đối rụt rè, khó có thể dung nhập vào trong không khí như vậy. Uống một hụm ngậu màu lá xanh, Miêu Nghị lặng lẽ truyền âm hỏi Minh Chiếu. Tiền bối, vị này chính là trưởng lão kia sao? Minh Chiếu khẽ gật đầu, Miêu Nghị lại hỏi. Nữ nhân là ai mà có thể ngồi ngang hàng với hắn? Minh Chiếu trả lời. Là thánh nữ của bộ tộc yêu tinh này, gọi Mộc Na. Thánh nữ? Miêu Nghị sững sờ một chút lại hỏi. Vị Mộc Sâm trưởng lão này nhìn qua sao không giống như đồng tộc với những yêu tinh này vậy? Trên người còn có yêu khí. Minh Chiếu nói. Bây giờ chúng ta đang ngồi trên bản thể của hắn. Gốc đại thụ này chính là bản thể của hắn. Được rồi, không nên nói quá nhiều. Ngươi ở đây không thích hợp, người khác lén lút truyền âm sau lưng. Miêu Nghị lại ngẩng đầu nhìn gốc đại thụ hùng vĩ che trời kia. Hóa ra vị trưởng lão này là thụ yêu. Trong lúc hắn vẫn còn đang suy nghĩ, thì hai nữ yêu tinh trước đó kéo tay hắn đột nhiên chạy tới. Tay kéo hắn dậy, Miêu Nghị còn chưa hiểu rõ tình huống, không ngờ đã bị hai nữ yêu tinh kéo vào trong đám người đang ca múa. Hai nữ yêu tinh ý bảo Miêu Nghị khiêu vũ với bọn họ. Miêu Nghị đổ mồ hôi một chút. Đời này hắn quả thực chưa từng khiêu vũ qua. lại nhìn đám yêu tinh đang nhảy múa chung quanh, vũ đạo nhiệt tình kia quả thực hắn không làm nổi. Hắn nhanh chóng khoác tay với nhị nữ tỏ vẻ không làm được, không nói hai lời quay đầu trở về. Ai ngờ nhị nữ lại túm cánh tay hắn, kéo trở về ý bảo tùy tiện nhảy, nhảy thế nào vui vẻ là được. Đây không phải làm khó ta sao? Khuôn mặt Miêu đại quan nhân run rẩy, nhưng trong ánh mắt tràn nhập chờ mong của người ta, hắn có chút hoài nghi nếu như mình không nhảy liệu có làm cho người ta mất hứng hay không. Vì đại ma vô song quyết, Miêu Nghị quyết định chịu nhục một lần. Dù sao cũng không tổn thất gì, sau khi nhìn trái nhìn phải bắt đầu duỗi tay lại phủi phủi chân, sau đó đi qua. Động tác khô khan không chịu nổi, nhị nữ cười khanh khách kéo tay hắn vừa chạy vừa nhảy. Chậm rãi, Miêu Nghị đã nhiễm bầu không khí nhiệt tình. Trong đám người đang nhiệt tình nhảy múa, hắn không còn lạc đàn. Không chỉ biết rõ vươn tay đưa chân, thậm chí còn bắt đầu nắm bắt nhịp điệu. Thấy động tác của hắn nhìn thế nào cũng giống như con rùa, Trung Ly Khoái thiếu chút nữa phun ra toàn bộ những thứ trong miệng. Hạ Nam Nhi càng che miệng cười, Minh Chiếu nhìn về phía Miêu Nghị cười không thôi. Bọn họ cười Miêu Nghị, nhưng Miêu Nghị dường như lại được đám yêu tinh hoan nghênh. Không ngừng có người hướng rượu tới mời hắn, rót rượu vào mồm. Thịnh tình không thể chối từ. Sau khi uống vài chén lại có một đám người tới rót rượu, người mời rượu càng ngày càng nhiều. Miêu Nghị khóc không ra nước mắt, muốn chạy thì lại lần nữa bị bắt trở về. Những yêu tinh kia quả thực không khách khí với hắn, Miêu Nghị có cảm giác như muốn rút súng tự kết liễu mạng mình. Sư thúc. Sài quận có chút lo lắng nhìn về phía Minh Chiếu xin chỉ thị một câu. Minh Chiếu mỉm cười khoát tay tỏ vẻ không có việc gì. Mộc Lâm trưởng lão ngồi trên bàn hiển nhiên cũng chú ý tới, cho nên mới quay sang hỏi Mộc Lâm Lang. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộc Lâm Lang lập tức phất tay với mọi người bên dưới. Một trong hai nữ yêu tinh tới trước đó kéo Miêu Nghị vào trong đội ngũ tức thì chạy tới. Sau khi biết được câu hỏi của trưởng lão, nàng tủm tỉm cười nói vào tai trưởng lão một câu. Mộc Sâm trưởng lão nghe vậy hơi gật đầu, lại nhìn về phía Miêu Nghị đang bị mọi người mời rượu, cũng không lên tiếng ngăn cản. Dày vò một hồi, Miêu Nghị cơ hồ lết về chỗ ngồi, khiến cho đám yêu tinh chung quanh cười ha hả. Đám người Minh Chiếu nhìn thấy bộ dáng chật vật không chịu nổi của Miêu Nghị thì cũng buồn cười. Lúc này Mộc Sâm trưởng lão cũng giơ trượng lên, sau khi gõ ba tiếng xuống đất, ca múa phía dưới lập tức dừng lại, đám yêu tinh cũng trở về vị trí cũ ngồi xuống. Hai nam yêu tinh, cánh tay đeo vòng mang ra một cái mâm tròn màu đen bằng kim loại. Bên trên có một cái giá gỗ nhỏ. Mộc Sâm trưởng lão đứng lên, nhìn về phía đám người Minh Chiếu cười nói. À, các vị khách nhân tôn quý, bộ lộc tinh linh chúng ta luôn có một truyền thống. Phàm là khách nhân đi vào trong bộ tộc chúng ta đều phải tiến hành khảo nghiệm. Khảo nghiệm ra người là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta. Thông qua khảo nghiệm sẽ được bộ tộc tinh linh chúng ta chiêu đãi nhiệt tình. Hy vọng các khách nhân nhập gia tùy tục, tôn trọng truyền thống của chúng ta. Cả đám nhìn qua mâm bằng kim loại. Trừ Minh Chiếu ra cũng không ai biết là thứ gì. Miêu Nghị cũng ngẩng đầu nhìn qua, tiếp theo hắn lau những giọt rượu màu xanh rớt ra y phục của hắn khi đám yêu tinh nhiệt tình chiêu đãi. Hắn được đám yêu tinh kia nhiệt tình chiêu đãi, căn bản không cần làm khách nhân tôn quý gì nữa. Đây không phải là uống rượu mà là dội rượu lên người. Từ khi trải qua chuyện Đại Ma Thiên rót rượu, hắn đã chán ghét bị người ta rót rượu. Minh Chiếu đứng lên, hai tay đặt trái tim hành lễ. Chúng ta nguyện ý tôn trọng truyền thống bộ lạc tinh linh, tiếp nhận khảo nhiệm của chủ nhân nơi này. Mộc Sâm trưởng lão lúc này vươn tay ra mời, Minh Chiếu là người thứ nhất đi lên, đi tới bên cạnh mâm tròn bằng kim loại. Đây không phải lần đầu tiên hắn tiếp nhận khảo nhiệm này, hắn cúi đầu nhìn vào trong mâm tròn, bắt đầu cân nhắc. Bên trong mâm tròn bằng kim loại là từng vòng chữ do vô số văn tự nhỏ tạo thành, có mấy ngàn chữ rậm rạp, chẳng chịt. Trên mâm tròn bằng kim loại có một đám văn tự lưu truyền, tựa như pháp tùy tâm động, như là âm dương. Tổng cộng có 8 chữ, mà bên cạnh 8 chữ này còn một cái lỗ. Có chỗ trống giữa 8 chữ. Mâm tròn chuyển động, những chữ kia cũng chuyển động, chọn ra những chữ để bổ sung chỗ trống. Sau khi hoàn thành, lục tự châm ngôn, người trả lời được coi như thông qua khảo nghiệm, trở thành khách nhân tôn quý nhất của bộ tộc tinh linh. Thành nữ Mộc Na nói rõ quy tắc với Minh Chiếu. Minh Chiếu cười gật đầu, quy củ này hắn biết rõ, cho dù từng có một lần kinh nghiệm. Chỉ là phải đền ra đáp đán đúng không sai một chữ, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể suy nghĩ một phen, tùy tâm sở dục, vươn tay ấn vào chữ thiên rồi xoay quanh. Chuyển từ chỗ trống rồi thả đầu ngón tay, bổ sung chữ đầu tiên vào chỗ trống. Ngay sau đó, 7 chữ còn lại lập tức được bổ sung đầy đủ. 8 chữ hắn điền vào là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng. Sau khi hoàn thành, Minh Chiếu ngẩng đầu nhìn Mộc Sâm trưởng lão. Trưởng lão mỉm cười vươn tay mời, tỏ vẻ hắn có thể trở về chỗ. Minh Chiếu cười khổ lắc đầu một tiếng, không cần phải nói, khảo hạch vừa rồi hắn không có thông qua. Hắn chỉ có thể ôm quyền một cái rồi suy xoay người đi xuống. Sau đó hắn nói với Miêu Nghị. À, tư sĩ, người tới nên thử một lần. Miêu Nghị căn bản không muốn nhận chiêu đãi nhiệt tình gì cả. Hắn nói, ngay cả tiền bối cũng không thông qua được khảo hạch, ta cũng không cần thử. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Sài Quận. Đại sư huynh nên trước đi, y phục ta dính rượu, phải lau một chút. Cái này được không? Sài Quận nhìn về phía Minh Chiếu, hắn cũng không muốn đi lên mở mang tầm mắt một chút đấy. Minh Chiếu cũng lơ đễnh gật đầu. Vì vậy Sài Quận vui vẻ đứng dậy, chạy tới đài chào một câu. Sau khi nghe thanh nữ nói quy tắc, sau khi suy nghĩ một phen, cũng xoay mâm tròn tạo thành 8 chữ, kết quả cũng giống như Minh Chiếu bị Mộc Sam trưởng lão mời xuống. Sài Quận vẫn chưa thỏa mãn, nhưng không được thử mâm tròn lần thứ hai, cho nên hắn quay đầu chỉ có thể tiếc nuối đi xuống bên dưới. Miêu Nghị đã không có ý lên đài, Sài Quận trở lại rồi hỏi hắn. Không cần lâu, đổi bộ y phục khác là được rồi. Ngụ ý là thúc hắn lên thử một lần. Kết quả Miêu Nghị quay đầu về phía đại mỹ nữ. Nhị sư tỷ gật đầu, ý bảo nàng lên. Hắn nói bận lau y phục là giả, không muốn làm khách nhân tôn quý mới là thật. Không muốn bị nhiệt tình trêu đãi lần nữa mới là thực hơn. Hạ Nam Nhi cũng không khách khí, thấy Minh Chiếu không phản đối, nàng đứng dậy rời bàn. Nhẹ nhàng đi lên hành lễ, sau khi nghe thánh nữ nói qua quy tắc lập tức hít sâu, lấy một hơi tinh thần. Lặng lẽ nhìn vào mâm tròn, ngay sau đó nàng suy nghĩ một lúc mới thử kích thích 8 chữ trên mâm. Cho dù suy nghĩ thật lâu, nhưng cũng không thể nào thay đổi kết cục được, lại bị Mộc Sâm trưởng lão vươn tay mời xuống. Mà Mộc Na thánh nữ thì nhanh chóng đem mâm tròn trở lại vị trí cũ. Miêu Nghị quyết tâm không muốn đi lên, sau khi Hạ Nam Nhi trở về, tiếp theo lại có người chạy lên thử, mặc kệ có thành công hay không, cũng coi như đại khai nhãn giới. Kết quả cũng giống như vậy, thất bại quay về, lại đổi lại một người khác tiếp tục đi lên. Đợi khi Trung Ly Khoái đi lên cũng thất bại, 11 sư huynh đệ từng người đi lên, từng người đều lui xuống. Kể cả Minh Chiếu, 12 người toàn bộ đều thử xong. Rất tiếc, không ai có thể trở thành khách nhân tôn quý nhất của bộ tộc tinh linh. Nhưng mà Mộc Sâm trưởng lão hiện nhân không muốn buông tha cho con cá lọt lưới nào. Hắn nhìn chăm chăm Miêu Nghị phía dưới, hiện trường tức thì yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm Miêu Nghị. Chuyện này khiến Minh Chiếu ở đằng trước ho khan một tiếng. Cư sĩ lên thử một chút, cũng không tổn thất gì. Miêu Nghị hắn lắc đầu cười khan. Hê, ta thì thôi đi, ngay cả các ngươi cũng không được thông qua khảo nghiệm, ta cũng không muốn đi lên bêu xấu. Ai ngờ Mộc Sâm trưởng lão rất không khách khí lên tiếng. Ngươi không muốn tiếp nhận khảo nghiệm là xem thường bộ tộc chúng ta, cánh rừng rậm này không chào đón hắn. Nếu như không muốn tiếp nhận thì xin mời rời khỏi ngay lập tức. Miêu Nghị á khẩu không nói được. Không phải chứ, không chơi thì đuổi ta đi, nghiêm trọng như vậy sao? Cư sĩ. Minh Chiếu nhìn hắn rồi gật đầu ý bảo hắn đi lên. Kỳ thực Miêu Nghị kiên quyết không đi lên cũng không phải mấu chốt. Miêu Nghị đi cũng không sao. Mấu chốt là Minh Chiếu không muốn bởi vậy đắc tội với người bộ tộc này. Dù thời gian kế tiếp còn phải là tìm trên địa bàn người ta. Người ta đã nói tới mức này, Miêu Nghị có thể nói gì được chứ? Để hắn rời khỏi cũng không chịu. Không tìm được đại ma Vu Song Quyết, hắn đâu có nguyện ý rời đi. Nếu không, hắn cũng không ngàn dặm xa xôi chạy tới đây. Vì vậy hắn đành đi lên. Nhưng mà cũng không sao cả. Chơi đùa một tí thì chơi đùa. Dù sao cũng không tổn thất gì. Chỉ là không muốn bị nhiệt tình chiêu đãi như vừa rồi thì làm lung tung một lần. Như vậy liền nhất định sẽ không có cách nào thông qua khảo nghiệm. Miêu Nghị thầm nhủ trong lòng, đi lên trên. Người bị dính toàn rượu khiến cho toàn thân Miêu Nghị trở thành màu xanh, rất dễ khiến cho người ta chú ý. Sau khi đi tới bên cạnh mâm tròn, Miêu Nghị chắp tay hành lễ, ánh mắt tùy tiện quét qua vô số chữ trên mâm tròn. Hắn không quá coi trọng chữ nào, ánh mắt nhìn về phía thánh nữ Mộc Na, lập tức ngơ ngẩn. Ánh mắt thánh nữ Mộc Na thanh tịnh sáng ngời, thân thể trắng bóc, nhìn gần càng thuần khiết khó có thể hình dung. Nàng đang giảng giải cho Miêu Nghị nên tiếp nhận khảo nghiệm thế nào. Miêu Nghị dường như bị kim đâm, ánh mắt chậm rãi lưu chuyển qua mâm tròn, kinh ngạc nhìn qua 8 chữ pháp tùy tâm động, âm dương chi cực mà vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã xem nhẹ. Đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thân thể đứng sừng sững, ngay cả thánh nữ Mộc Na nói xong hắn cũng không chút phản ứng nào. Những người khác có lẽ không hiểu thấu 8 chữ này, nhưng đối với Miêu Nghị mà nói hắn lại quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn. 8 chữ đầu trong câu châm ngôn trước 16 chữ của tinh hỏa quyết, hắn làm sao không biết cờ chứ? Phản ứng Miêu Nghị có chút không đúng, hắn đưa lưng về đám người phía dưới, cho nên người phía dưới không biết được hoàn toàn hoàn cảnh, chỉ cho rằng hắn đang suy nghĩ nên điền chữ nào. Thế nhưng thánh nữ Mộc Na lại chú ý tới, nàng quay đầu nhìn lại Mộc Sâm trưởng lão, mà Mộc Sâm trưởng lão cũng chú ý tới biểu hiện dị thường của Miêu Nghị, nhất là phản ứng thất thố. Đồng tử co rút lại của Miêu Nghị khiến cho Mộc Sâm trưởng lão lập tức ngừng thở, lặng lặng nhìn chăm chăm phản ứng Miêu Nghị, mơ hồ có thể nhìn ra được hắn có chút chờ mong. Trong lòng Miêu Nghị như sóng to gió lớn, trong 16 chữ đầu của tinh hỏa quyết sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là trùng hợp? Nếu là trùng hợp, vì sao phía trước lại chỉ có 8 chữ, còn 8 chữ sau lại trống? Chẳng lẽ tinh hỏa quyết cũng tới từ vạn trượng hồng trần, hoặc cũng nói là tới từ đại thế giới, nếu không 16 chữ đầu tại sao lại xuất hiện ở đây? Sau khi dần dần khôi phục lại tinh thần, Miêu Nghị kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn thánh nữ Mộc Na, lại nhìn về Mộc Sâm trưởng lão. Dường như muốn từ trên mặt hai người nhìn ra chút manh mối. Không biết vì sao vẻ mặt thánh nữ Mộc Na rất là tinh khiết, Mộc Sâm trưởng lão cũng không thể nhìn ra chút biểu hiện gì, manh mối hắn muốn cũng không tìm thấy. Mộc Sâm trưởng lão nhìn thấy vẻ kinh nghi bất định trong mắt Miêu Nghị, vươn tay mời. Khách quý nếu như đã cân nhắc xong, xin mời động thủ. Ánh mắt kinh nghi bất định của Miêu Nghị chậm rãi nhìn xuống mâm tròn điền chữ. Bây giờ hắn đang cân nhắc không biết cô nên đem 8 chữ sau của 16 chữ đầu trong tinh hỏa quyết điền lên mâm hay không. Nếu như không trùng hợp thì không vấn đề, nhưng nếu trùng hợp, hắn lo lắng liệu có thể rước lấy phiền toái hay không. Tại sao dùng 16 chữ trong khúc đầu tinh hỏa quyết làm ra khảo nghiệm? Bộ tộc yêu tinh này rốt cuộc có quan hệ gì với tinh hỏa quyết? Là điền đáp án có sẵn trong đồng mình hay là điền lung tung? Hắn rất xoắn xuýt, hắn rất muốn đo thán một chút, nhưng lại sợ chọc phiền toái cho nên vô cùng phân vân. Sau khi suy nghĩ liên tục, Miêu Nghị dần quyết định, hắn cũng muốn nhìn xem mâm tròn này có liên quan tới tinh hỏa quyết hay không. Có lẽ hắn lo xa. Những người khác không cách nào biết được lực hấp dẫn của 8 chữ pháp tùy tâm động, âm dương chi cực đối với hắn như thế nào. Bởi vì những chữ này có quan hệ tới công pháp tu luyện của hắn, có liên quan tới việc hắn có được thành tựu như ngày hôm nay. Cuối cùng, đám người minh chiếu phía dưới nhíu mày, nghi hoặc không thôi. Miêu Nghị cân nhắc lâu như vậy liệu có quá hạn hay không? Ánh mắt Miêu Nghị nhìn lên mâm tròn, tìm kiếm một hồi. Cánh tay duỗi ra, ngón trỏ điểm vào chữ tinh, chậm rãi chuyển động một vòng, đem chữ tinh chuyển tới, thành trượt, thoát đi khỏi vòng tròn bằng chữ. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái điền vào trong chữ trấu đầu tiên. Sau khi làm xong, ngón tay Miêu Nghị lại lần nữa hạ xuống, lại điểm một chữ tinh. Lần nữa xoay tới thanh trượt, chậm rãi, chuyển vào chữ trống thứ hai. Lúc này, ánh mắt nhìn về phía thánh nữ Mộc Na và Mộc Sâm trưởng lão, hy vọng có thể từ mặt bọn họ nhìn ra chút gì đó. Nhưng ánh mắt hai người cũng chăm chú nhìn vào trên mâm tròn, không lộ ra bất kỳ biểu hiện bất thường nào. Nếu như Mộc Sâm trưởng lão đang che giấu cái gì, vậy thánh nữ Mộc Na thì sao? Miêu Nghị nhìn thế nào cũng thấy thánh nữ Mộc Na sẽ không phải người biết lừa gạt người khác, bởi vì thực sự người này thuần khiết dường như tới từ thực chất. Trên thế giới dường như không tìm ra người có ánh mắt tinh khiết thứ hai như vậy. Dường như ngay cả bao cát cũng không đành lòng thổi vào mắt nàng. Dường như không nhiễm chút bụi trần nào, tuyệt đối không giống như người biết lừa gạt người khác. Nếu như người như vậy cũng có thể gạt người, vậy thì Miêu Nghị chỉ có thể nói vị thánh nữ Mộc Na này quá cao siêu, công phu giả tạo rất tốt. Hai người càng như vậy trong lòng Miêu Nghị càng hoài nghi. Đáp án là mình sai, hoặc là chính hai người cũng không biết đáp án chính thức. Bằng không thì sao hai người ngay cả một chút phản ứng dị thường nhỏ cũng không thấy. Miêu Nghị đẩy nhanh tốc độ hơn chút. Cái chữ thứ hai, tới chỗ trống, đầu ngón tay điểm vào chữ chi trong vòng tròn, thôi động lại nhìn vào mặt hai người, nhìn xem phản ứng hai người. Thấy vẻ mặt hai người vẫn như thường, Miêu Nghị khẽ cắn môi, đẩy từng chữ trong năm chữ còn lại lên. Năm chữ lần lượt còn lại là Hòa Khả, Dĩ Liệu Nguyên. Tám chữ đầy đủ là Tinh Tinh Chi Hỏa, Khả Dĩ Liệu Nguyên. 16 chữ đầu của Tinh Hỏa Quyết lần lượt là Pháp Tùy Tâm Động, Âm Dương Chi Cực, Tinh Tinh Chi Hỏa, Khả Dĩ Liệu Nguyên. Đầu ngón tay Miêu Nghị triệt để rời khỏi mâm tròn, hai tay buông thõng, hắn ngẩng đầu nhìn qua phản ứng của Mộc Sâm Trưởng Lão. Mộc Sâm Trưởng Lão cũng nhìn chăm chăm mâm tròn, trong mắt dường như hiện lên một tia thất vọng, ngẩng đầu nhìn Miêu Nghị vươn tay ra ý bảo mời về. Trong lòng Miêu Nghị thở dài một hơi, thầm nghĩ ta đã nói rồi, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Quả nhiên hắn nghĩ nhiều. Xem ra 8 chữ trước chỉ trùng hợp có liên quan tới 16 chữ trong dạo đầu của Tinh Hỏa Quyết. Miêu Nghị chắp tay muốn đi xuống, nhưng lúc hắn vừa nhấc chân, ngày này Mộc Sâm Trưởng Lão định vươn tay ý bảo hai tên nam yêu tinh đứng cách đó không xa tiến lên thu lại mâm tròn, thì thân mâm tròn bằng kim loại đột nhiên phát ra tiếng răng rắc thanh thúy. Miêu Nghị vừa bước được một bước lập tức đờ người, quay đầu nhìn lại lập tức ngơ ngẩn. Tiếng răng rắc biến thành nối tiếp, nối liền nhau, từng vòng tròn giống như đột nhiên sống lại, dưới tình huống không ai điều khiển, không ngừng răng rắc tự động xoay tròn từng vòng, nhanh chóng khiến cho người ta hoa mắt. Thánh nữ Mộc Na trợn mắt vẻ mặt khó có thể tin nổi. Mộc Sâm Trưởng Lão cũng trợn tròn mắt, hô hấp trở nên dị thường dồn dập. Quả trượng trong tay hắn không ngờ lại lay động, gắt gao nhìn chăm chăm vào biến hóa trên mâm tròn. Miêu Nghị đang kỳ nghi bất định xoay người, nhìn mâm tròn biến hóa. Động tĩnh răng rắc trên đài khiến cho minh chiếu phía dưới đứng lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám người xài quận đứng lên nhìn nhau, chẳng lẽ ngư hữu đức này xảy ra đáp án đúng sao? Bọn họ rất muốn đi lên một chút xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ cũng biết lúc này không nên lỗ mãng, chỉ có thể ngơ ngáy khó chịu đứng bên dưới mà thôi. Cơ hồ tất cả nam nữ yêu tinh đang ngồi phía dưới cũng đứng lên, lặng lặng nhìn lên trên. Giờ phút này mọi thanh âm đều biến mất, chỉ có tiếng răng rắc phát ra từ mâm tròn trên đài. Trong những tiếng răng rắc này bắt đầu có tiếng phanh phanh vang lên. Miêu Nghị, Mộc Sâm Trưởng Lão, thánh nữ Mộc Na nhìn trông vào cái mâm tròn, chỉ thấy 16 chữ Pháp Tùy Tông Động, Âm Dương Chi Cực, Tinh Tinh Chi Hòa, Khả Dĩ Liệu Nguyên từ trên quỹ đạo hạ xuống dung nhập vào trong những vòng tròn bằng chữ đang chuyển động. Trong lúc vòng bằng chữ này chuyển động, không ngừng có những chữ nhấp nhô lên xuống, không phải là chữ bên dưới bổ sung bên trên, mà là chữ bên trên bổ sung vào vòng bên dưới đang không ngừng tổ hợp với nhau. Cảnh này khiến cho ba người trên đài có phản ứng khác nhau. Ba người đều đang chờ mong xem xảy ra kết quả gì xuất hiện. Khi động tĩnh trên mâm tròn điền chữ kia triệt để yên tĩnh, Miêu Nghị chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thánh nữ Mộc Na và Mộc Sâm Trưởng Lão có chút kích động. Hiện tại nếu như hắn còn không biết mình điền đúng, nếu như hiện tại còn không biết mâm tròn điền có liên quan tới Tinh Hỏa Quyết, vậy hắn chẳng khác nào người ngu. Nếu không, mâm tròn này không có khả năng vì 16 chữ đầu của Tinh Hỏa Quyết mà xuất hiện biến hóa như vậy. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ mọi chuyện, tới phản ứng của hai người rõ ràng có thể thấy được, một trong một trẻ này căn bản không biết cái gọi là đáp án chính thức. Mấu chốt kiểm nghiệm đáp án chính thức đúng hay không là bản thân mâm tròn. Mâm tròn điền chữ này hiển nhiên là một loại pháp bảo đặc thù không biết do ai luyện chế ra. Người chế tạo thứ này nhất định có liên quan tới Tinh Hỏa Quyết mà hắn tu luyện. Mâm tròn bất động, trong ánh mắt Miêu Nghị chỉ là những vòng tròn bằng chữ không có chút quy tắc nào. Thế nhưng phản ứng của Mộc Sâm Trưởng Lão có chút dị thường, ngón tay lướt qua đám chữ kia miệng bắt đầu đọc. A Thập La Mã Đạt, Nguyên Mạng Cổ Lan Tác. Từng vòng lại từng vòng, ngón tay lướt qua một vòng chữ lại thấp giọng niệm một lần. Ngữ điệu giống như là ngâm sướng,

gương này sẽ cho người đáp án. Nhận lấy gương đồng, vẻ mặt Miêu Nghị mờ mịt khó hiểu, nhìn hai người, lại nhìn tấm gương trong tay. Mộc Sâm trưởng lão khẽ gật đầu với hắn, dường như đang đề nghị hắn nên thử một lần. Miêu Nghị nhíu mày, trong lòng cân nhắc xem đối phương đang giở trò quỷ gì. Sau khi ngẫm lại, hắn thi pháp thử điều tra trong gương rốt cuộc có gì. Hắn phát hiện ra đây là một kiện pháp bảo như gần nhà, dường như không có uy lực công thủ gì. Tiếp theo, hắn thi pháp cũng thấy không thấy có phản ứng dị thường gì, không khỏi hoài nghi, lần nữa nhìn về phía hai người đối diện. Mộc Sâm trưởng lão dường như cũng nhìn ra nghi hoặc của hắn, giải thích. Thứ ta biết rõ cũng không nhiều, cho nên không thể nói cho ngươi bất luận trợ giúp gì. Ta cũng không biết rốt cục phải làm thế nào mới có thể khởi động nó, nhưng người lưu lại cái gương này đã từng nói qua. Đây là một chìa khóa, người có thể thông qua khảo nghiệm sẽ đạt được đáp án trong gương đồng, cũng có thể nhận được chiếc chìa khóa mà hắn lưu lại. Khảo nghiệm khách nhân tôn quý nhất. Miêu Nghị lập tức nghĩ tới cái mâm tròn điền chữ kia, lại nghĩ tới tinh hỏa quyết. Chẳng lẽ là... Lần nữa hắn cúi đầu nhìn về chiếc gương trong tay, lần nữa thi pháp, một cỗ hỏa diễm vô hình rót vào trong gương đồng. Trong nháy mắt gương đồng rõ ràng chấn động một cái, mặt kính bắt đầu có lưu quang các màu sắc hiện lên. Miêu Nghị kinh ngạc, thánh nữ Mộc Na dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, Mộc Sâm trưởng lão khẽ than một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn qua Miêu Nghị lẩm bẩm. Quả nhiên người đã trở về, vương giả đã trở về, trời sắp thay đổi, xem ra phiến tinh không này không còn cách gió tanh mưa máu bao xa nữa, chỉ mong sớm ngày có thể khôi phục yên tĩnh. Hắn dùng loại ngôn ngữ khi đọc mâm tròn lúc nãy, Miêu Nghị nghe không hiểu, chỉ có thánh nữ Mộc Na có chút hoảng sợ nhìn qua Mộc Sâm trưởng lão. Lão gia hỏa này nói thầm gì vậy? Miêu Nghị nhìn Mộc Sâm, ánh mắt lại nhanh chóng tập trung lên gương đồng. Chỉ thấy trên mặt kính nổi lên lưu quang tràn ngập màu sắc, lúc này đã thu liễm lại. Trên mặt kính hóa thành hàng chữ ở giữa. Ở giữa ba ngọn núi, trên không 6.000 trượng, khi nhật nguyệt cùng sáng nhìn xuống, bộ chữ địa trong Đại Ma Vô Song Quyết. 27 chữ này vừa mới hiện khiến cho Miêu Nghị khiếp sợ. Nếu như hắn không nhìn lầm hoặc không hiểu sai, thứ đồ chơi này không ngờ lại chỉ điểm chuẩn xác địa điểm mà bộ chữ địa trong Đại Ma Vô Song Quyết. Trong nháy mắt dường như hắn hiểu rõ cái gì đó, tàng bảo đồ rơi vào trong tay Thiên Hành Cung không phải là giả, nhưng địa điểm được chỉ dẫn cũng không phải trực chỉ bảo tàng mà là chỉ tới Tinh Linh Bộ Tộc, là chỉ dẫn người ta tới Tinh Linh Bộ Tộc khảo nghiệm, như vậy mới có thể tìm được địa điểm của bảo tàng chính thức. Cũng có thể nói là chỉ có nhân tài tu luyện tinh hỏa quyết mới có thể hoàn thành nhiệm vụ điền chữ trên mâm tròn kia. Tiếp theo mới có thể thu lấy gương đồng này. Lại chỉ có nhân tài tu luyện tinh hỏa quyết mới nhìn thấy được địa điểm cất chứa bảo tàng bên trong gương đồng. Nếu như những lời gương đồng nói là thực, như vậy tất cả dường như cũng chỉ rõ một điểm. Phần bảo tàng chữ địa trong Đại Ma Vô Song Quyết này quả thực chỉ có nhân tài tu luyện tinh hỏa quyết mới có thể thu được. Những người khác cho dù đạt được tàng bảo đồ cũng vô dụng. Dù biết rõ là 16 chữ đầu trong tinh hỏa quyết cũng vô dụng. Bảo tàng này bố trí vô số cửa trùng trùng điệp điệp chỉ vì chuẩn bị cho một loại người, đó là người tu luyện tinh hỏa quyết. Trong lòng Miêu Nghị rung động không thôi, khó có thể hình dung được diễn tả bằng lời. Hắn không biết trên đời này có người tu luyện tinh hỏa quyết có phải chỉ có một mình hắn hay không? Không đúng, có lẽ không chỉ một mình hắn, còn một vị lão bạch của đại tiên kia. Chẳng lẽ vị đại tiên kia mới thực sự là người thu hoạch vật này? Hoặc nói tinh hỏa quyết có liên quan tới nơi này, chẳng lẽ là vật cho vị đại tiên kia lưu lại? Trong đầu hắn lúc này có vô số suy nghĩ hiện lên, đồng thời hắn cũng suy nghĩ thông suốt một ít chuyện. Lão Bạch đối với vạn trượng hồng trần có hiểu biết nhất định, thí dụ như Minh Đường Lang lấy trứng, còn có pho tượng phi thiên trong vạn trượng hồng trần không khác gì trên tàng bảo đồ. Chẳng lẽ vị đại tiên trong miệng Lão Bạch gọi là vị đại ma đầu năm đó bị 10 vạn thiên binh thiên tướng đuổi giết? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Cho dù trong lòng có chút nghi ngờ, tóm lại hắn có thể khẳng định một điểm, hắn tuyệt đối không phải là người mà Tinh Linh Bộ Tộc này đợi. Hắn đối với chuyện này không biết rõ một chút nào, không biết rõ một chút tình hình nào. Nhưng mặc kệ, đồ vật rơi vào trong tay mình mới là quan trọng nhất. Trong lòng Miêu Nghị cuồng hỉ, thu hồi hỏa diễm vô hình, mang quang, quang mang trên gương đồng bị thu vào, chữ bên trên triệt để biến mất. Gương đồng thu lại bí mật này vào trong tay của hắn. Hắn cũng không định để nó rơi vào trong tay người khác, cũng không ý định để người phía đối diện biết rõ. Sửa sang lại mạch suy nghĩ, bình phục tâm tình kích động, Miêu Nghị hỏi. Trưởng lão, là ai lưu lại thứ này cho các ngươi? Hắn rất ngạc nhiên, rốt cục lại bố trí từng khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp này. Mộc Sâm trưởng lão nói, chúng ta chỉ tuân thủ lời thề trông coi chìa khóa mà thôi. Hôm nay chúng ta đã thực hiện hứa hẹn đem chìa khóa giao vào trong tay người nên giao. Người đã tìm được chìa khóa nhất định sẽ tìm được đáp án. Thấy hắn không muốn nhiều lời, tu vi người ta còn đó, Miêu Nghị biết mình có cưỡng ép cũng không hỏi được cái gì. Hắn cũng không dây dưa vấn đề này nữa. Dù sao thứ kia đã rơi vào trong tay của hắn, những chuyện khác không liên quan gì tới hắn nữa. Bước tiếp theo hắn dựa vào trong chỉ dẫn trong gương đồng, nghĩ biện pháp thu được bộ chữ địa trong Đại Ma Vô Song Quyết. Trưởng lão có phân phó gì khác nữa không? Miêu Nghị lại hỏi, không có biện pháp, hắn muốn quay về suy nghĩ biện pháp lấy đồ tới tay, hắn không phải tới nơi này để dạo chơi. Mộc Sâm trưởng lão đáp, phân phó thì không dám, hy vọng ngươi không nên quên hứa hẹn của ngươi với chúng ta. Nói tới hứa hẹn, Miêu Nghị rất là im lặng. Hắn xác định việc này không liên quan gì với mình. Hắn nào biết được người chính thức phải tiếp nhận khảo hạch đã hứa hẹn cái gì? Hắn không khỏi hỏi. Hứa hẹn gì vậy? Kết quả Mộc Sâm trưởng lão lại nàng tránh. Chìa khóa trong tay ngươi, ngươi sẽ tìm được đáp án. Dứt lời hắn gõ trượng xuống mặt đất, miệng hốc cây phong bế lại nhúc đích mở ra. Mà lúc này, Minh Chiếu đã tìm Mộc Lâm Lang, nói nhăng nói cuội một hồi, rốt cục cũng tìm được quanh co một vòng. Trước đó Mộc Sâm trưởng lão nói những lời kia ta nghe không hiểu một chữ nào, không biết trưởng lão niệm cái gì vậy, tại sao các người kích động như thế? Mộc Lâm Lang nâng chén với hắn nói, không phải ngôn ngữ thống nhất của phiến tinh không này, thứ trưởng lão nói là một cổ ngữ xưa, tương truyền trong tinh linh tộc chúng ta. Nói chúng ta tìm được khách nhân tôn quý nhất, thần may mắn sẽ ban cho chúng ta thức ăn non, tương lai yên bình. Minh Chiếu ngạc nhiên, như vậy khiến cho các người kích động vui mừng như vậy sao? Mộc Lâm Lang vui vẻ, đương nhiên, người biết rồi đó, tinh linh tộc chúng ta không thích cách sống như các người, chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn ở một chỗ cùng với thiên nhiên, vĩnh viễn sinh hoạt yên bình như vậy trong rừng rậm. Rừng rậm ban cho chúng ta tất cả những thứ cần thiết trong sinh hoạt, điều này chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Minh Chiếu im lặng, hắn cũng hiểu rõ quan điểm của song phương không cách nào dung hợp. Nhìn bộ dáng đối phương không giống như gạt cười, mà tinh linh tộc không có thói quen lừa gạt, cho nên hắn tin tám phần. Đúng lúc này Miêu Nghị từ trên cây đại thụ đi xuống, đi tới nơi tiếp tục gia nhập với mọi người. Hắn phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn là lạ, hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Mộc Sâm trưởng lão và thánh nữ Mộc Na đi tới bữa tiệc chấm dứt không xuất hiện lần nữa. Sau khi trở về chỗ nghỉ ngơi, khỏi cần nói Minh Chiếu là người đầu tiên hỏi Miêu Nghị. Cư sĩ, người điền chữ gì bên trong mâm tròn mà thông qua khảo nghiệm vậy? Miêu Nghị biết rõ bọn họ muốn hỏi tới thứ này, nhưng chân tướng nào có thể thông báo. Các người đề phòng lão tử, chẳng khác gì không tín nhiệm lão tử. Lão tử há không đề phòng các ngươi một chút. Hắn vò đầu. Ta căn bản không muốn thông qua khảo nghiệm gì đó, là sau khi bị các người ép trong lòng trái lo phải nghĩ tùy tiện điền lên tám chữ, ai ngờ mơ mơ hồ hồ thông qua khảo nghiệm, không có biện pháp. Xem ra ta trời sinh chính là khách nhân tôn quý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 241 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.